Hỏa ảnh xuân dã đào, chương 10:10 chakra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, xuân dã đào không đi cửa hàng vật phẩm trang sức mà là trực tiếp trở về nhà Cần đã trở về. Nàng vừa mới mở cửa nhà liền hô to, trên bàn cơm Sakura hưng phấn mà kể cho cha mẹ nghe những tin đồn thú vị trong trường học. Hôm nay, khi Naruto hỏi Choji mượn bài tập để sao chép bị thầy Iruka bắt được, hai người bị phạt cùng nhau đứng ở trên hành lang. Sasuke thật là giỏi, bạn ấy có thể ở cách bia 20 mét liền lập tức ném hai cái shuriken, hơn nữa tất cả đều trúng bia. Sakura giảng đến nỗi khát nước liền uống một ngụm nước lại ăn một miếng cơm. Đào cầm cái thìa không ngừng và cơm. Mình bởi vì nhát gan, phụ thân đại nhân đối với mình cũng thực quan tâm, cho nên cho tới nay, mình đều không có một người bạn nào, cho nên mình không có kinh nghiệm ở chung cùng với bạn bè. Đây là cái gì quỷ dị cốt truyện, tưởng cao game công lực sao? Đào không tự giác tăng thêm và cơm sức lực. Đào đào, em làm sao vậy? Đào lấy lại tinh thần ngẩng đầu, phát hiện người nhà đều ở nhìn chằm chằm xem chính mình, loại cảm giác này tựa như đang nói. Tiểu lão đệ, ngươi muốn làm gì? Tiểu lão đệ trong lòng nhảy dựng, vội vàng cúi đầu, sau đó cực kỳ nhanh chóng đem cơm trong chén ăn xong, vội vàng trả lời một câu. Còn ăn xong, đi ra ngoài tu luyện, sau đó liền nhảy xuống ghế dựa chạy ra khỏi cửa. Phanh, cửa nhà bị đóng lại, Đào dừng ở cửa, cái loại này cảm giác bị người nhìn chăm chú cuối cùng cũng biến mất, nàng cuối cùng yên lòng, thế nhưng ngực vẫn là cảm thấy một khối đá lớn đè lên. Đào dùng sức mà lắc đầu, đem trong đầu bóng người lấp cho đến khi biến mất tán, sau đó ở trong lòng cùng chính mình nói không cần tưởng nhiều như thế. Này một tuần, mục tiêu thay đổi vì thí nghiệm lượng chakra của chính mình, mấy tuần qua Đào cảm giác chính mình chakra đã tăng trưởng một chút nhưng cụ thể là tăng bao nhiêu, nàng còn không có rõ ràng. Nơi này liền phải chứng minh minh mối liên hệ giữa chakra cùng với thể lực bằng không thay đổi giữa hai bên rất khó lý giải. So sánh một cách hình tượng, liền giống như trong thân thể tồn tại hai cái két nước cùng một cái dương trống, theo thứ tự lẫn nhau liên kết với nhau, thể lực ở vị trí ban đầu, ở giữa mỗi hai cái két nước đều có một cái van, cái két nước thứ nhất vị trí muốn so cái két nước thứ hai cao hơn, cho nên nước có thể tự chủ mà từ cái thứ nhất chảy tới cái thứ hai, nhưng mà ở giữa hai cái két nước có một cái van. Cái van này tùy theo mỗi người mà khác nhau, có người van lỏng, có người lại rất chặt, nước chảy qua van chuyển hóa sau, cũng chính là đem thể lực chuyển hóa thành không có thuộc tính chakra chứa đựng đến cái két nước thứ hai. Cho nên đây cũng là vì cái gì cho dù ninja đều không làm khi mà chakra dùng hết, sau đó chakra cũng có thể tự động khôi phục, chẳng qua có chút người khôi phục đặc biệt chậm, cơ hồ chẳng khác nào dùng xong liền không có chakra, ở loại tình huống này, liền yêu cầu ninja tinh luyện chakra. Cái gọi là tinh luyện chakra chính là khống chế van, dùng sức đem van vặn cho lòng, như vậy tự nhiên ra tới chakra cũng sẽ nhiều hơn bình thường, nếu tập trung tinh thần lực để tinh luyện chakra tựa như ở sau cái sau lại thêm một cái tấm lọc ngắn hạn. Thế nhưng này cũng không phải kế lâu dài, bởi vì van có co giãn, một khi lực tác dụng lên van biến mất, van sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống Maito gai cùng ly, loại khả năng thứ nhất chính là cái van thứ nhất rất chặt, cho dù dùng sức đều rất khó vặn ra, chỉ có thể thông qua tăng cường thể lực hình thành áp suất chênh lệch khiến cho van buông lỏng, đồng thời dựa vào lượng biến đạt thành biến chất chakra chất lượng liền sẽ cao lên. Cái miệng cống thứ hai còn lại là đối ứng chakra tính chất biến hóa, nói chung cái thứ nhất miệng cống, dùng lực để vặn thì sẽ biến lỏng, nhưng cái thứ hai miệng cống, đều không phải là như thế. Hoặc là nói, ở giữa cái két nước thứ hai cùng cái thứ ba cái dương rỗng, tồn tại một cái hoặc nhiều máy chuyển hóa, đem không có thuộc tính chakra chuyển hóa thành có chứa thuộc tính biến hóa chakra. Ở sau mỗi cái máy chuyển hóa đều nối với một cái van, hơn nữa những máy chuyển hóa ra những loại chakra khác nhau. Mà cái này máy chuyển hóa cũng chính là theo như ninja bình thường hay nói có dạng nào thuộc tính chakra. Nắm giữ chakra tính chất biến hóa, cũng chính là có thể khởi động máy chuyển hóa, nhưng sẽ không hoặc là không am hiểu sử dụng cái này chakra thuộc tính tương ứng với độn thuật chính là do van ở sau máy chuyển hóa rất chặt. Người trước là do tự thân tư chất có quan hệ, người sau là do cùng hoàn cảnh tự thân đã trải qua. Cái két nước thứ hai chakra cùng cái dương thứ ba tính chất sau khi đã biến hóa chakra đều có thể trực tiếp sử dụng, ở sau mỗi cái dương đều có một cái vạch giới hạn, khi chakra đạt tới vạch này thì bên trong chakra liền sẽ không lại tăng thêm, vạch này sẽ theo tuổi tăng trưởng cùng tự thân hoặc do nhân tố bên ngoài mà thay đổi. Mà ở cái dương thứ ba bên cạnh còn nối tiếp một cái vòi nước cũng chính là chốt mở để phóng thích chakra cực nhỏ bộ phận người có cái vòi nước này ở trên vạch giới hạn, như thế ninja sẽ không thể phóng thích chakra trừ phi chakra cao hơn vạch ranh giới. Như vậy, hai vị thể thuật ninja vừa mới đề cập ngay từ đầu tu luyện nhẫn thuật khó khăn, khả năng thứ hai chính là cái vòi nước quá cao, làm cho họ không thể tinh luyện chakra. Mà vòi nước có thể mở to hay nhỏ, mở mất bao lâu mới có thể thuận lợi mà dùng được nhẫn thuật còn là yêu cầu đối với chakra khống chế chính xác. Bởi vì ở trong thế giới này, Xuân Dã Đào không thể sử dụng Kakashi làm đơn vị chakra đo để có thể tính ra chính mình giá trị chakra cực hạn, vì thế Đào đành phải thông qua biện pháp khác. Biến thân thuật có ông chú, đập đập đông, hứa hẹn Đào nhưng thật ra không lo lắng. Trải qua mấy ngày hôm trước luyện tập, nàng phát hiện nàng tinh luyện một ngày chakra có thể sử dụng khoảng 20 lần biến thân thuật, mỗi lần biến thân thuật có thời gian bình quân ở khoảng 1 phút. Nếu như giả thiết tốc độ tiêu hao chakra là như nhau, cũng chính là nàng tinh luyện một ngày chakra có thể duy trì 20 phút biến thân thuật, đương nhiên là khi không kịch liệt vận động. Nàng đã từng xem qua khi Naruto làm trò đùa dai vì trốn Iruka. Đuổi giết, biến thành ven đường bác gái, khi đó Naruto có thể cầu, khoảng nửa giờ trở nên giống như thật đến nỗi có thể lấy giả đánh cháo, tuy rằng nàng không thấy người thật đều cho nàng xem choáng váng, liền biến đổi nhẹ nhàng như thế. Lúc ấy Xuân Dã Đào tâm tình giống như bị người ta nhét vào mồm 4 năm quả chanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến thân thuật kỳ thật người thông minh một chút hoàn toàn không cần người khác dạy dỗ, chính mình cảm giác chakra lại cân nhắc một chút liền sẽ hiểu, đáng tiếc Xuân Dã Đào nàng không thuộc về này một loại người, nàng chỉ là cái dậy so gà sớm, ngủ so với chó còn muộn, đã học 2 tuần liền biến thân thuật cũng chưa học được đội sổ mà thôi. Nghĩ vậy, Đào cảm thấy một trận bực bội, hôm nay nàng khi đi học không có tinh luyện chakra, liền chuẩn bị thí nghiệm khi không có tinh luyện chakra chính mình có thể sử dụng bao nhiêu lần biến thân thuật. Phanh, phanh, phanh, lại sau đó liền không có tiếng động, nàng tận lực khống chế mỗi lần biến hình xong sau duy trì 1 phút, sau đó thay đổi 3 lần sau, cả người liền không sức lực mệt mỏi đến nỗi mông ngồi xuống trên mặt đất. Sách là ninja liền kiên trì 3 phút. Bởi vì bây giờ trong cơ thể chakra đã sắp hết sạch, tinh luyện chakra sẽ tốn quá nhiều thời gian, Xuân Dã Đào liền đi tới quảng trường, chuẩn bị lại chạy vài vòng. Buổi tối số lượng người trên quảng trường rõ ràng so sáng sớm nhiều hơn rất nhiều người lớn sau khi ăn bữa tối mang theo đứa bé cùng nhau đi dạo xung quanh, đứa bé tụ ở bên nhau chơi với nhau, Xuân Dã Đào đem tóc mái đi xuống khẩy khẩy, lắc lắc đầu, sau đó đi lên đường băng. Có lẽ là sáng nay đã chạy qua 30 vòng, buổi chiều lại ở trong trường học chậm chạy 10 vòng, sau khi Xuân Dã Đào chạy đến vòng thứ 10 thì bụng liền bắt đầu đau, nàng ôm bụng chậm rãi ngừng lại. Nhớ rõ sau khi vận động kịch liệt không thể nằm, nàng đành phải cong eo cắn răng hướng trung tâm quảng trường di chuyển, tính toán trước tìm một đồ vật để dựa vào chờ đau đớn giảm bớt lại làm mặt khác tính toán. Nhưng chung quanh người qua đường hỗn loạn, âm thanh vẫn luôn hướng nàng lỗ tai chui vào, làm nàng ngạnh sinh sinh mà thay đổi phương hướng, đi về hướng đường phố phía nam. Đường phố phía nam thuộc về khu cũ, một cái chợ bán thức ăn đem nó nối tiếp cùng với đường phố phía đông, rất nhiều cửa hàng đều không nhiều như phía đông, cơ bản đều là cửa hàng thợ rèn hoặc là cửa hàng vũ khí, khách hàng cũng cơ bản là nhẫn giáo đã tốt nghiệp học sinh hoặc là đã trở thành trung nhẫn người. Đào vào chỗ ngoặt một nhà gọt cửa hàng, ta, hoan nghênh quang lâm. Khi cánh cửa được kéo ra thì chuông gió treo ở trên mái hiên rung động leng keng, đang úp mặt vào trên quầy bé gái ngáp ngủ một cái liền giật mình mà tỉnh lại, thẳng người mà đối với khách hàng tới tỏ vẻ hoan nghênh. Đào đối với trên đầu có hia cây búi tóc Tenten gật đầu, Tenten một tay chống lên trên quầy, sau đó vặn người nhảy qua quầy hàng, động tác nhẹ nhàng lanh lẹ, sau đó chạy chậm đến trước mặt Đào, bắt chước người nhà lời nói mà hỏi. Xin chào, vị này tiểu thư, xin hỏi cửa hàng chúng tôi có gì có thể trợ giúp ngài sao? Đi rồi hơn phân nửa đường, Đào cũng khôi phục không ít, cuối cùng không cần lại. Cầu, eo, nàng đánh giá nơi này, không tính to lớn, không gian gần như bị màu đen vây quanh, ở trên đài triển lãm là một cái kunai còn lớn hơn người bình thường, trong quầy thuê tinh đang triển lãm các loại lớn nhỏ vũ khí như là kunai, shuriken cùng với thiên bản. Senbon, cùng trong trí nhớ giống nhau, Đào ở trong lòng nói thầm. Nhìn lướt qua trong đó giá cả của một cái kunai, 200 lượng, nàng ở trong lòng hít một hơi khí lạnh, ngày hôm qua nàng đem chính mình tích trữ hơn nửa năm tiền tiêu vặt cầm đi mua. Thân thiết thiên đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong túi, 20 lượng còn lẻ loi mà nằm, Đào cảm thấy bọn họ hoàn toàn đã không có dùng võ nơi, nhưng lại ngượng ngùng vào cửa hàng mà cái gì đều không mua, vì thế ho khan một tiếng. Khụ khụ, mình định khi ăn Tết tới mua một ít vũ khí cho nên bây giờ tưởng trước lựa chọn, chờ đến lúc đó tới liền trực tiếp mua. Nàng nghiêm trang mà nói, cái này nữ sinh, hẳn là không có tiền đi. Tenten ở trong lòng phun tào, nhổ nước bọt, nói thế nhưng trên mặt vẫn cười hì hì. Tốt kia tiểu thư trước lựa chọn, có cái gì vấn đề tới hỏi tôi là được. Đào gật đầu, ước gì Tenten sớm một chút rời đi, nàng sợ hãi nhất chính là khi đi mua đồ vật thì hướng dẫn mua hàng vẫn luôn đi theo chính mình, toàn bộ hành trình cười tùm tìm, cảm giác chính mình nếu dám nói một câu không mua, thì đối phương sẽ lập tức trở mặt, cuối cùng luôn là căng ra đầu tùy tiện mua một thứ gì đó. Cảm thán xong, Đào liền tập trung vào Kunai cùng Shuriken. Trước mắt nàng ở trong 30 mét có thể bảo đảm được ném trúng đích vẫn là trúng hồng tâm, làm nàng vẫn luôn đắc chí thế nhưng mấy ngày hôm trước Uchiha Sasuke liền bày ra động thái phóng ra nhẫn cụ, lập tức cho nàng một bàn tay đem nàng đánh tỉnh lại. Nàng vẫn luôn xem nhẹ một chuyện, đó chính là liền tính nàng có thể ở ngoài 800 dặm đánh trúng hồng tâm kia cũng vô dụng, bởi vì nàng về sau ném đối phương cũng không phải ở một chỗ bia ngắm, mà là sống sờ sờ người, chẳng lẽ đối phương sẽ ngốc đến mức đứng ở nơi đó mà chờ bị đánh sao, không phải tất cả mọi người cùng trụ đế. Hashirama tên phiên âm Hán là trụ gian, như vậy ngốc bạch ngọt. Nhưng nàng bây giờ toàn thân ra sàn trừ bỏ một cái kunai cùng một cái shuriken, chính là nàng vừa mới ngốc nghếch mà dùng mất nửa năm tiền tiết kiệm mua. Thân thiết thiên đường, mặt khác tiền tiêu vặt đều dùng ở ngày bình thường mua giày da, váy cùng một ít đáng yêu trang sức. Cách chương.